Phúc Thê Doanh Môn, chương 50, phong kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Họa nhìn nàng thật sâu một cái, không nói gì thêm, xoay người, đi trước nhưng chân bước rất chậm, cố ý chờ nàng theo kịp nhưng mà, Lý Mạn thấy hắn chỉ nói một câu, rồi xoay người rời đi, còn với bộ dáng buồn bực trong lòng cũng buồn bực, là hắn hôn nàng, thế nào hắn còn buồn bực cối hận sao? Lý Họa đi được một đoạn đường, phát hiện nàng không theo, vừa quay đầu lại thì thấy nàng còn đứng ngốc ở đó, dường như đang giận dỗi nhìn mình, trong nhất thời hắn hít thở không thông, nàng chán ghét sự thân mật của hắn sao? Cũng không muốn đi với hắn về nhà. Lý Mạn cắn môi, thiếu niên đáng chết này còn nhìn cái gì? Lẽ nào hắn không muốn nói với mình chút gì sao? Tựa như, lý do vì sao hôn mình, quan hệ giữa bọn họ và... Nếu không phải huynh muội, vấn đề này sẽ càng phức tạp. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên chuyện xảy ra mấy ngày nay, mấy nam nhân Lý gia cũng từ từ xuất hiện từng người một qua đầu nàng. Ngày ấy khi đang nấu cơm, đại ca đứng trước cửa phòng bếp chăm chú nhìn mình, ánh mắt kia giờ nghĩ lại, dường như quá mức nóng bỏng. Hơn nữa, sáng ngày ấy, khi bưng nước, đầu ngón tay thon dài của nhị ca nhẹ nhàng lướt qua tay nàng. Hơn nữa, rất nhiều lần, đôi mắt tam ca trắng trợn nhìn mình chăm chăm. Hơn nữa thiếu niên trước mắt vừa rồi bất ngờ hôn mình. Tất cả chuyện này, không phải là nàng suy nghĩ nhiều chứ. Bỗng Lý Mạn bắt đầu thấy sợ hãi, nếu họ với mình không phải quan hệ huynh muội, vậy thì nàng là ai? Thân thích, không giống, con dâu Lý gia nuôi từ nhỏ. Trong lòng nàng sợ hãi, nghĩ thầm khả năng này là lớn nhất, đại ca đã tuổi này rồi, ở thời đại này mà còn chưa kết hôn, điều này rất hiếm thấy, mà nhìn hắn dường như cũng không vội, nhất định đã có chủ, hơn nữa, nếu mình là con dâu nuôi từ bé, nhất định là của đại ca. Như vậy, những người khác thì sao? Đột nhiên Lý Mạn nhớ hồi còn nhỏ xem phim truyền hình Uyển Quân, tiểu Uyển Quân được cưới để sung hỉ cho gia đình giàu có, rồi lại được nhị thiếu và tam thiếu yêu thích vậy nàng. Lẽ nào nàng vốn là phải gả cho đại ca, kết quả, lâu ngày sinh tình, nhị ca tam ca và tứ ca đều có tình ý với nàng. Cầu huyết quá cầu huyết, Lý Mạn lắc đầu thật mạnh, thà rằng tin mình đoán sai về chuyện cầu huyết này. Lý Họa đứng cách đó không xa, nhìn thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không ngừng biến ảo, cuối cùng đành thỏa thiệp, lại quay trở lại, cầm tay nàng nói. Nếu nàng không thích sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Lý Mạn cúi đầu, như đứa trẻ đang chịu uất ức, được hắn dắt về nhà, thật ra, nàng buồn chán vì bản thân hèn nhát, đáp án gần ngay trước mắt nhưng nàng lại sợ không muốn tìm hiểu. Hiện giờ, nàng có thể giả vờ hồ đồ mất trí nhớ, nhưng ngộ nhỡ nàng vừa hỏi, họ nói sự thật cho nàng biết, nàng thật sự là con dâu Lý gia nuôi từ bé, đại ca nếu lấy lý do lớn tuổi không thể chờ thêm được nữa bức hôn nàng. Hơn nữa còn những người khác, hiển nhiên nếu như suy đoán của nàng, ngộ nhỡ mấy huynh đệ vì nàng mà cãi nhau. Ông trời ơi, càng nghĩ càng đau đầu cho nên, Lý Mạn dứt khoát giả làm đà điểu, một màn Lý Họa hôn nàng vừa rồi cũng bị nàng nỗ lực mà phong kín. Cách chương.